Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 731, xe tăng. Tiểu Anh đừng sợ, không ai ức hiếp cháu được nữa. Liễu Mộng An ủi Liễu Vân Anh một câu, sau đó nàng nhìn sang đám người Đặng Đào. Này, các người không muốn sống sao? Dám ức hiếp Tiểu Anh nhà chúng tôi, mau đến đây, tôi đá mỗi người một cái. Khi thấy Liễu Mộng thì đám người không khỏi sững sờ. Rõ ràng Liễu Mộng xinh đẹp vượt quá dự liệu của tất cả. Vì thế mà lúc này vài chục tên đàn ông chợt ngây người. Đúng là yêu tinh, cả nhà chúng mày đều giống hệt như yêu tinh. Bà lão không sững sờ, lúc này lại lao đến muốn tát Liễu Mộng. Liễu Mộng nhấc chân đạp bay bà lão. Tất nhiên Liễu Mộng là người ra tay không biết rõ nặng nhẹ. Vì vậy mà bà lão bị đạp xuống đất và trực tiếp ngất xỉu. Tiểu Anh, xe của cháu đâu? Liễu Mộng đạp bay bà lão thì lại ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn hỏi thăm Liễu Vân Anh. Liễu Vân Anh chỉ vào chiếc xe cách đó không xa rồi phát khóc. Cô xem, bọn họ đã đập xe của cháu ra như vậy rồi. Đừng khóc, cô giúp cháu hạ giận. Liễu Mộng nói được làm được. Đám người ở xung cua chỉ thấy một bóng người lói lên qua lại. Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng ngã xuống một nhóm lớn. Vài chục tên đàn ông kêu rên không đứng dậy được. Hàn Hiểu vừa mới bị đánh nhưng bây giờ đã quên đau đớn, nàng có chút ngây người. Liễu Vân Anh, cô của cậu quả nhiên lợi hại. Thẩm Vân ngơ ngác nói. Đúng vậy, các người cũng không phải chưa từng được xem, lần trước cô đã đánh người ở Hồ Bắc. Liễu Vân Anh cũng không sợ hãi, lúc này có cô đến hỗ trợ, tất nhiên nàng chẳng còn gì phải sợ. Nhưng lần trước cũng không thấy cô ấy lợi hại như vậy. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Hàn Hiểu cũng mở miệng. Thật ra mình cũng không biết cô lợi hại thế nào. Nhưng nghe nói tất cả công phu của cô đều do anh rể dạy bảo. Anh rể rất lợi hại. Liễu Vân Anh có chút hưng phấn, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại như trái mướp đắng. Làm sao bây giờ? Xe này của anh rể tặng cho chị cũng tương đương với vật đính ước. Lát nữa chị đến và thấy chiếc xe rơi vào tình cảnh như vậy, nhất định sẽ rất đau buồn. Không có gì, bảo anh rể mua cho chị một chiếc xe mới là được. Thẩm Vân An ủi Liễu Vân Anh. Liễu Vân Anh có chút bất đắc dĩ, hình như cũng chỉ còn biện pháp này mà thôi. Chúng ta có nên chạy trốn đi không? Sợ rằng cảnh sát sắp đến rồi. Hàn Hiểu có chút lo lắng. Cô. Liễu Vân Anh hô một câu, nàng có chút mê hoặc. Ủa, cô đâu rồi? Đúng lúc này bốn phía vang lên những tiếng hô kinh hoàng. Thẩm Vân cũng hét toáng lên. Liễu Vân Anh, Hàn Hiểu, các cậu xem đó là thứ gì? Liễu Vân Anh và Hàn Hiểu nhìn theo ngón tay của Thẩm Vân, sau đó cả hai đều choáng váng. Một lúc lâu sau Liễu Vân Anh mới dùng giọng không xác định hỏi. Cái kia, hình như là xe tăng thì phải. Nhìn có vẻ rất giống, nhưng xe tăng chẳng phải còn có một họng pháo phía trước sao? Hàn Hiểu không quá xác định. Thật ra mình cũng chưa được thấy xe tăng chính thức, chỉ từng thấy trên TV và hình ảnh. Xe tăng có họng pháo rất dài. Chiếc xe kia ngoài đặc điểm không có họng pháo thì hoàn toàn giống xe tăng. Có lẽ là xe cải trang làm xe tăng. Thẩm Vân dùng giọng khẳng định nói. Khoảnh khắc này chiếc xe tăng cải trang đang chạy đến theo tiếng hô kinh hoàng của mọi người. Mà hành động tiếp theo của chiếc xe tăng cũng làm cho tất cả đám người nơi đây phải trợn mắt há mồm. Chỉ thấy chiếc xe tăng dần ép tới hàng xe BMW. Ngay sau đó tất cả những chiếc BMW mà người ta cảm thấy rất phong cách đã bị chiếc xe tăng cán dẹp. Xe tăng cuối cùng cũng dừng lại, một người từ bên trong đứng lên, ngay sau đó lại phóng người đứng bên cạnh Liễu Vân Anh. Vân Anh, cháu xem, cô giúp cháu hạ giận, cô cho xe bọn chui dẹp lép rồi. Người này đúng là Liễu Mộng, nàng ra vẻ dỗ dành con nít. Không được khóc đấy nhé. Liễu Vân Anh không khóc, nhưng lúc này nàng cảm thấy dở khóc dở cười. Cô lấy chiếc xe tăng này ở đâu ra? Đây không phải là xe tăng mà gọi là xe tăng xe. Liễu Mộng nghiêm trang nói. Cô vốn muốn có một chiếc xe không sợ tông vào xe người khác. Sau đó Kiều Tiểu Kiều nghĩ biện pháp xay cho co chiếc xe này. Đúng là rất vui. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô chạy nó. Liễu Vân Anh không biết nói gì, Hàn Hiểu và Thẩm Vân thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Liễu Mộng. Đúng là quá hoành tráng. Cô của Liễu Vân Anh này thật sự quá khủng. Có thể chạy cả xe tăng dè bẹp một hàng xe BMW. Cảm giác kia thật sự quá sướng. Lúc này đám Đặng Đào nằm trên mặt đất cũng choáng váng, bọn họ đắc tội với ai thế này? Người ta chạy cả xe tăng cũng đừng thái quá như vậy chứ. Này, các người đứng lên bồi thường tiền. Liễu Mộng lúc này đến trước mặt Đặng Đào, bộ dạng mất hứng. Các người đập hư xe của Tiểu Anh, mau bồi thường tiền, không bồi thường tôi sẽ cho xe tăng cán dẹp các người. Đặng Đào thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. 10 chiếc BMW của hắn đã bị cán dẹp. Bây giờ còn muốn hắn bồi thường sao? Có người không nói lý lẽ như vậy à? Cô còn biết nói lý lẽ không? Đặng Đào có chút tức giận nói. Trước nay tôi đều nói lý lẽ. Liễu Mộng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đặng Đào. Anh là người ngốc sao? Đặng Đào thiếu chút nữa đã hôn mê. Nhưng một hồi còi cảnh sát vang lên làm hắn chấn động tinh thần. Lúc này hắn cuối cùng cũng nghĩ đến tác dụng của cảnh sát. Hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến. Sau đó xe dừng lại. Một nữ cảnh sát lạnh lùng khêu gợi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi thấy người này thì Liễu Mộng chợt vui sướng, nàng lập tức chạy đến. Băng băng, em đến vừa đúng lúc. Đám người này đập hư xe của Tiểu Anh mà không chịu bồi thường tiền. Em mau bắt bọn họ lại rồi vứt vào ngục. Liễu Mộng nhanh chóng nói. Cô gái này tất nhiên là phó cục trưởng cục công an quận Đông Lánh Băng Băng. Nàng cũng giống như ngày thường, vẫn thích làm binh sĩ. Bây giờ trong tay nàng không có án, nàng nhận được tin báo có cảnh sát thì lập tức tự mình chạy đến. Nhưng nàng chỉ nghĩ đó là một chuyện nhỏ, không ngờ khi nàng đến nơi thì hoảng sợ, vì sao bây giờ có cả xe tăng. Khi thấy Liễu Mộng thì Lãnh Băng Băng không biết nói gì hơn. Trong thành phố Giang Hải, dù là chủ tịch phạm tội thì nàng cũng dám bắt. Nhưng có hai người mà nàng không biết làm gì hơn. Mà Liễu Mộng là một trong số đó. Ngoài Liễu Mộng thì một người làm Lãnh Băng Băng phải bó tay chính là một tên lưu manh. Tên lưu manh đó làm nàng thỉnh thoảng nghĩ đến. Cũng không biết khi nào hắn mới quay về. Lãnh Băng Băng không tự giác được phải nhớ về Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này nàng lại nghe được một âm thanh quen thuộc. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị ở đây sao? Chương 732. Chị muốn bỏ cậu. Lãnh Băng Băng cảm thấy nghi ngờ mình nghe lầm. Chẳng lẽ nàng nghĩ nhiều về hắn? Bây giờ lại nghe lầm như vậy. Nhưng nàng cảm thấy điều này là không thể. Tuy nàng thỉnh thoảng hay nghĩ về hắn nhưng còn chưa đến tình trạng như vậy. Ít nhất nàng cũng không thừa nhận mình có nghĩ về hắn như thế. Khi đang thất thần thì Lãnh Băng Băng đột nhiên cảm nhận được hai bàn tay có lực ôm lấy eo mình. Một hương vị quen thuộc bùng vào mũi nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu mình không nghe lầm, cũng không lầm, đây quả thật là hắn. Lãnh Băng Băng xoay người. Sau đó nàng thấy được Hạ Thiên. Lúc này hắn đang nở nụ cười sáng lạn nhìn nàng. Bộ dạng rất vui vẻ. Cậu chừng nào thì? Lãnh Băng Băng chuẩn bị mở miệng hỏi Hạ Thiên xem hắn về lúc nào. Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thì miệng đã bị chặn. Hắn đã hôn lên môi nàng. Lãnh Băng Băng dùng mình một cái rồi buông tha không chống cự. Nàng để mặc cho Hạ Thiên tàn phá cặp môi anh đào của mình. Sắc lang này đều là như vậy. Rất thích tuyên bố chủ quyền với nàng trước đám đông. Dù bây giờ nàng là phụ nữ của hắn, hắn vẫn thích làm trò này không biết mệt. Đám cảnh sát khác lại xem như không thấy gì. Bọn họ điềm nhiên bắt đám đáng thương nằm trên mặt đất. Sau đó hắn đầu hỏi án. Này, Liễu Vân Anh, đây không phải là anh rể của cậu sao? Hàn Hiểu kéo tay Liễu Vân Anh. Hình như anh rể của bạn vùng dậy ra ngoài tìm vợ bé thì phải. Hình như là vậy nhưng chị mình không quan tâm, mình cũng chẳng biết phải làm sao. Liễu Vân Anh rất bất đắc dĩ. Lúc này nàng đã nhìn thấy Liễu Vân Mạn. Nàng đang lo lắng nên báo cáo công tác thế nào với chị. Tôi rất tức giận. Liễu Mộng ở bên kia bĩu môi. Tôi quyết định không quan tâm đến tiểu bại hoại quay về mà không tìm tôi. Liễu Mộng nhìn có vẻ giận thật, nàng nói xong thì chạy về chiếc xe tăng của mình, sau đó nàng nhanh chóng chạy đi. Cái gì mà giận, ảnh rể chẳng qua quen tính như vậy mà thôi. Liễu Vân Anh thầm nói. Thẩm Vân không nhịn được. Cái gì là quen tính như vậy? Không hiểu à. Liễu Vân Anh hỏi ngược lại. Mình đang hỏi bạn mà. Thẩm Vân không biết nói gì hơn. Không hiểu thì thôi. Liễu Vân Anh thuận miệng nói. Thẩm Vân hết chỗ nói, nàng đang định nói gì đó thì Liễu Vân Anh chợt hô lên kinh hoàng. Này, không tốt, hình như cô rất tức giận, cô vừa tông vào xe của người ta. Hạ Thiên, không tốt. Liễu Vân Mạn lúc này cũng vội vàng hô lên. Hạ Thiên quyến luyến buông Lãnh Băng Băng ra, sau đó hắn quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn có chuyện gì à? Cậu nhìn kìa, cô đang húc xe. Liễu Vân Mạn chỉ về phía trước. Chỗ đó có một chiếc xe bị tông hỏng. Nhưng trên xe không có người. Vì vậy mà tạm thời không có thương vong. Hạ Thiên nhìn rồi hời hợt nói. Chị Vân Mạn, chị không cần lo, chị Mộng sẽ không bị thương. Liễu Vân Mạn chợt giờ khóc giờ cười. Nàng tất nhiên không lo cô sẽ bị thương. Nàng sợ cô lái xe tăng tông chết người khác. Mau đuổi theo chị Mộng, để chị ấy dừng xe lại. Lãnh Băng Băng lúc này mới kịp phản ứng, sau đó nàng vội vàng nói với Hạ Thiên. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi vừa gặp chị mà. Hạ Thiên có chút không nỡ. Cậu để chị Mộng dừng xe lại, tối nay đến tìm tôi là được. Lãnh Băng Băng có chút sốt ruột. Nếu chỉ là đè nát xe người ta thì chẳng có vấn đề gì lớn. Chỉ bồi thường chút tiền mà thôi. Nhưng nếu Liễu Mộng gây ra nhân mạng thì quá phiền. Khi thấy Hạ Thiên không quá tình nguyện thì Lãnh Băng Băng phải giở chiêu cũ. Mau lên, nếu không tôi sẽ chẳng để ý đến cậu. Lãnh Băng Băng dùng giọng điệu uy hiếp. Vì vậy mà Hạ Thiên lập tức khuất phục, hắn đành phải lên tiếng. Được rồi, vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi sẽ đi. Hạ Thiên nói xong thì chạy về phía chiếc xe tăng. Liễu Mộng chạy không nhanh. Thực tế xe tăng cũng không phải xe thể thao. Chạy trên đường khó thể nhanh được. Vì vậy Hạ Thiên vừa chạy đã đuổi kịp xe tăng, hắn nhảy dựng lên ngồi bên cạnh Liễu Mộng. Chị Mộng, may dừng xe tăng lại. Hạ Thiên mở miệng nói. Đây là xe tăng xe, không phải là xe tăng. Liễu Mộng hừ một tiếng. Còn nữa, chị không để ý đến cậu, cậu đừng nói chuyện với chị. Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Chị Mộng, sao chị không để ý đến tôi? Vì bây giờ chị rất tức giận. Liễu Mộng dùng giọng mất vui nói. Chị Mộng, sao chị lại tức giận? Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Vì cậu quá bại hoại. Liễu Mộng bĩu môi, sau đó nàng dừng xe tăng lại, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Này, không cho cậu ngồi xe của chị, cậu xuống ngay. Chị Mộng, trước nay tôi luôn bại hoại, sao trước kia chị không giận, bây giờ lại giận. Hạ Thiên nói rất chăm chú. Vì trước kia cậu là tiểu bại hoại, bây giờ cậu là quân khốn kiếp. Không còn đáng yêu như tiểu bại hoại. Vì vậy chị rất tức giận. Liễu Mộng rất có lý do. Cậu đến thủ đô chơi mà không đưa chị theo. Bây giờ quay về không nói với chị. Lại thân mật với Lãnh Băng Băng. Cũng không ôm chịu. Vì vậy chị quyết định không quan tâm đến cậu. Chị Mộng, tôi không phải vừa gặp chị đây sao? Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội. Còn nữa, cái gì là quân khốn kiếp và không đáng yêu bằng tiểu bại hoại? Tôi cảm thấy khốn kiếp mới hay hơn tiểu bại hoại ấy chứ. Đã nói không phải, nói tóm lại chỉ thích tiểu bại hoại, không thích quân khốn kiếp. Liễu Mộng bĩu môi, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Bây giờ chị không thích cậu. Chị Mộng, sao chị không thích tôi? Hạ Thiên có chút buồn bực. Tôi là chồng chị không thể không thích tôi. Chị không muốn cậu làm chồng, chị muốn bỏ cậu. Liễu Mộng tức giận nói. Chị Mộng, chị không được bỏ tôi, nếu không tôi sẽ trừng phạt chị. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn Liễu Mộng. Liễu Mộng quệt miệng. Chị muốn bỏ cậu, chị không sợ cậu. Đét. Hạ Thiên dùng một tay kéo Liễu Mộng đến, sau đó hắn đánh vào mông nàng. Tiểu bại hoại, không cho phép đánh vào mông chị. Liễu Mộng rất mất hứng, nàng vừa nói xong đã bị Hạ Thiên bế lên nhảy xuống xe tăng, sau đó chạy vội đi. Này, tiểu bại hoại, chi đã nói rất tức giận, không cho cậu ôm chị. Liễu Mộng kháng nghị. Hạ Thiên không nói gì, hắn tiếp tục ôm nàng chạy đi. 10 phút sau hắn đã ôm Liễu Mộng chạy về biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, sau đó đi vào phòng ngủ của Liễu Mộng. Tiểu bại hoại, không cho phép cởi qua áo của chị. Đã nói không được phép, cậu còn muốn. Ừ. Liễu Mộng tiếp tục kháng nghị nhưng cuối cùng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Chương 733. Làm việc theo lẽ công bằng, phân cục công an quận Đông. Lãnh Băng Băng đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình nhưng tiếng ồn ào ở bên ngoài vẫn truyền vào tai nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất phiền. Bà lão bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Còn những người khác ngoài Liễu Mộng đều được đưa về cục công an. Ngay cả Liễu Vân Mạn cũng bị đưa đến. Vì tránh tình nghi mà Lãnh Băng Băng không tham gia vụ này. Nàng giao cho Đồng Giang phụ trách vụ án. Nàng thuận tiện căn dặn vài câu mà thôi. Nhưng bây giờ nghe tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài thì rõ ràng là tình cảnh không tốt, có chút khó coi. Nhóm Liễu Vân Anh tình nguyện thì hoàn toàn có thể hiểu. Điều này cũng là bình thường. Tuy Liễu Vân Anh bị đánh một tát, bạn học Hàn Hiểu của nàng cũng bị một tát. Hơn nữa chiếc BM đúc của Liễu Vân Mạn cũng bị đập nát. Nhưng nói tóm lại thì đám người Đặng Đào kia mới thật sự thiệt hại lớn. Hơn 10 chiếc BM đúc bị cán xẹp. Mỗi người bị đánh một trận tơi bời. Nếu có thể xóa bỏ, hai bên không ai nợ ai. Như vậy Liễu Vân Anh rất tình nguyện. Vấn đề là Đặng Đào không muốn như vậy. Hắn thấy mình thiệt thòi quá lớn. Nếu muốn triệt tiêu tất cả thì tuyệt đối không được. Trừ khi Liễu Vân Anh tình nguyện bồi thường, nếu không sẽ chẳng bỏ qua. Nhưng Liễu Vân Anh lại không đồng ý yêu cầu này. Nói đùa sao? Chuyện này là nàng có lý. Kết quả nàng còn bồi thường tiền ạ. Nào có đạo lý này. Đồng Giang phối hợp nửa giờ vẫn chưa cho ra kết quả. Ngược lại Liễu Vân Anh và Đặng Đào bắt đầu ồn ào với nhau. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Nàng đứng lên chuẩn bị đi ra. Đúng lúc này lại có người gõ cửa. Vào đi. Lãnh Băng Băng lại ngồi xuống. Cửa phòng mở ra. Đồng Giang tiến vào nói. Cục trưởng, tình huống thế nào? Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi. Tuy nàng có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhưng vẫn không biết tình hình cụ thể. Cục trưởng, sự việc có chút phiền toái. Liễu tiểu thư bên kia tình nguyện hiểu nhau thì có thể hiểu. Nhưng Đặng Đào lại không tán thành. Đồng Giang khẽ hạ giọng nói. Mẹ của Đặng Đào chính là bà lão được đưa đến bệnh viện đã tỉnh lại. Tôi đã hỏi qua phía bệnh viện. Không có gì cả. Nhưng bà lão kia không chịu xuất viện. Hơn nữa còn la hét bệnh viện phải kiểm tra. Hình như muốn làm lớn chuyện. Bà ta muốn làm lớn chuyện sao? Lãnh Băng Băng thật sự tức giận, nàng đã biết nguyên nhân sự việc cuối cùng vẫn là do bà lão kia mà ra. Đáng lý ra Liễu Vân Anh dọa đứa bé cũng không phải chuyện gì lớn nhưng bà lão kia cứ muốn xé to chuyện. Còn ra tay đánh người. Điều kỳ quái nhất chính là bà ta điện thoại kéo con trai đến đập nát xe của Liễu Vân Anh. Sau khi đập bể xe còn muốn tiếp tục đánh người. Một chuyện nhỏ nhặt lại náo loạn như vậy, nói bà lão kia là đầu sỏ gây chuyện cũng chẳng sai chút nào. Đồng Giang khẽ gật đầu, hắn có chút bất đắc dĩ. Bà lão kia nghe nói rất yêu thương cháu nội. Không cho phép người khác nói nó một câu. Hơn nữa con của bà ta cũng có nhiều tiền. Làm người lại cứng nhắc. Lần này tổn thất nặng. Bà ta nhất định sẽ không bỏ qua. Vậy bọn họ muốn thế nào? Lãnh Băng Băng hỏi. Đặng Đào muốn Liễu tiểu thư bồi thường 20 triệu còn phải xin lỗi. Nói cách khác hắn muốn tố cáo Liễu tiểu thư cố ý gây thương tích. Đồng Giang hạ thấp giọng nói. Cục trưởng, Đặng Đào kia hình như thấy chị rất quen thuộc Liễu tiểu thư. Vì vậy bọn họ nói cục công an bao che tội phạm. Còn nói đã tìm được phóng viên. Muốn đưa sự việc ra ngoài ánh sáng. Tóm lại sự việc rất phiền toái. Được rồi, để tôi ra xử lý. Lãnh Băng Băng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Lúc này bên ngoài rất rối loạn. Tất cả im mồm cho tôi. Lãnh Băng Băng quát lạnh một tiếng. Lãnh băng băng quát như vậy thì làm cho gian phòng yên tĩnh trở lại, tất cả đều nhìn về phía nàng. Cảnh sát, tôi hy vọng cô có thể xử lý công bằng, nếu không. Đặng Đào nhìn Lãnh băng băng trong lời nói có chút uy hiếp. Lãnh băng băng hừ một tiếng cắt đứt lời Đặng Đào. Anh hy vọng tôi xử lý công bằng sao? Tất nhiên. Đặng Đào cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng hắn vẫn gật đầu. Rất tốt, đưa ra quyết định bắt tất cả bọn họ lại. Lãnh băng băng quay đầu nhìn Đồng Giang rồi nói. Đồng Giang chợt sững sờ. Cục trưởng, điều này. Cái gì? Đặng Đào chợt sững sờ, sau đó tức giận hô lớn. Dựa vào cái gì? Chúng tôi không phạm tội, dựa vào cái gì để bắt chúng tôi? Cô lạm dụng chức quyền. Anh muốn biết tôi dựa vào thứ gì sao? Trong giọng nói của Lãnh băng băng có hương vị trào phúng. Tôi sẽ nói cho anh rõ. Chúng tôi có nhiều người chứng minh anh nhóm người các anh đập bể xe của Liễu Vân Anh. Anh có phủ nhận không? Tôi không phủ nhận, đập bể xe thì sao? Tôi bồi thường là được. Đặng Đào tất nhiên không hiểu, hắn chất vấn. Dựa vào cái gì để bắt tôi? Anh có biết bây giờ vì sao chỉ an không tốt? Vì có rất nhiều người thiếu kiến thức pháp luật như anh. Chỉ cho rằng có tiền là có thể giải quyết được tất cả. Anh cho rằng chỉ cần đập bể xe và bồi thường tiền là được sao? Lãnh băng băng cười lạnh một tiếng. Hôm nay tôi cho các anh biết thế nào là phá hoại tài sản công dân. Các anh mang tội cố ý phá hoại tài sản, tôi chuẩn bị cho các anh vào tù vài năm. Đồng Giang nghe nói như vậy thì lập tức bội phục Lãnh băng băng. Không hổ danh là cục trưởng. Vừa mở miệng đã nói trúng chỗ hiểm. Những năm gần đây có không ít người tùy tiện đập xe đánh người, sau đó cho chút tiền, cho rằng sẽ không có gì. Nhưng bọn họ không biết làm như vậy sẽ phạm pháp. Nếu truy cứu trách nhiệm thì sẽ phải ngồi tù. Đúng vậy, tội cố ý hủy hoại tài sản công dân, tội này được phán thì ít nhất cũng phải ngồi tù 3 năm. Đồng Giang ở bên cạnh phụ họa một câu. Đập một chiếc BM đúc giá trị 1 triệu đồng tất nhiên là lớn chuyện, thực thế chỉ vài chục ngàn đã lớn chuyện rồi. À, vậy thì tốt, vậy bắt tất cả bọn họ vào tù đi. Liễu Vân Anh có chút hưng phấn. Hôm nay nàng vô duyên vô cớ bị người ta cho một tát. Dù có cô xả giận cho nhưng vẫn còn ngột ngạt. Đặng Đào cuối cùng cũng sợ hãi, nhưng hắn lại nhớ đến một chuyện, lại bắt đầu cứng rắn. Được, muốn bắt chúng tôi cũng không sao, nhưng cô gái lái xe tăng cán xe của chúng tôi có thể bắt lại không? Anh sai rồi. Cô ấy chỉ là lái xe tăng không cẩn thận đâm vào xe người khác. Điều này khác biệt với các anh. Cô ấy gọi là tai nạn giao thông. Không đâm chết người. Nhiều lắm chỉ bồi thường tiền là được. Lãnh băng băng dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đặng Đào chợt ngây người, sau đó hắn gào lên phẫn nộ. Cô lạm dụng chức quyền, tôi muốn tố cáo cô. Đi mà tố cáo, tôi nói cho anh biết, đây mới gọi là công bơ, a, gơ, nơ. Lãnh băng băng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Đồng Giang. Làm việc theo những gì tôi vừa nói. Chương 734. Tự gây nghiệt. Vâng, cục trưởng. Đồng Giang lên tiếng, sau đó hắn phân phó đám cảnh sát khác. Còn ngây ra đó làm gì? Mau làm việc. Đám cảnh sát đều hành động, bọn họ bắt đầu làm thủ tục giam giữ đám người Đặng Đào. Chờ đã, tôi đồng ý hóa giải, tôi đồng ý hóa giải. Đặng Đào thấy đám cảnh sát bắt đầu hành động thì lập tức hét toáng lên. Đúng vậy, tôi cũng đồng ý hóa giải, xe của tôi không cần bồi thường. Của tôi cũng không cần bồi thường. Đồng Giang không khỏi nhìn về phía Lãnh băng băng, hắn rung giọng hỏi thăm nói. Cục trưởng, chỉ xem. Tiếp tục, nên làm gì cứ làm. Lãnh băng băng phất tay, nàng rõ ràng phải làm ác nhân đến cùng. Đồng Giang rung ánh mắt có chút đồng tình nhìn đám người Đặng Đào, cuối cùng hắn cũng hiểu cái gì là tự gây nghiệt. Nếu lúc trước bọn họ tình nguyện hóa giải thì bây giờ đã có thể về nhà. Nhưng bọn họ muốn làm lớn chuyện. Kết quả thì quá tốt. Bọn họ sắp bị ném vào nhà ngục. Tôi muốn tố cáo các người, tôi muốn tố cáo các người. Đặng Đào bị đưa đi, hắn gào lên điên cuồng. Đồng Giang, anh sắp xếp người đến bệnh viện để giám định pháp y cho bà lão, để xem thương thế ra sao. Lãnh Băng Băng hoàn toàn không quan tâm đến Đặng Đào, nàng tiếp tục phân phó một câu. Vâng, cục trưởng. Đồng Giang lên tiếng, sau đó hắn lập tức đi sắp xếp. Khi vài chục người được đưa đi thì cuộc công an không còn ồn ào như trước. Còn đám người Liễu Vân Anh lúc này lại cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt các nàng nhìn về phía Lãnh Băng Băng có chút sùng bái. Không còn gì nữa rồi, mọi người cũng về đi. Lãnh Băng Băng đi đến trước mặt Liễu Vân Mạn, nàng dùng giọng hóa nhã nói. Hai người bọn họ tuy không tính là quá quen thuộc nhưng vẫn biết đến nhau thông qua quan hệ với Hạ Thiên. À, cảm ơn chị. Liễu Vân Mạn nói một tiếng cảm ơn. Lãnh Băng Băng cười nhạt một tiếng, nàng không nói gì thêm. Chuyện vừa rồi không làm phiền chị đấy chứ. Liễu Vân Mạn chần chừ một lúc rồi không nhịn được phải hỏi. Không cần lo, không có gì. Lãnh Băng Băng cũng không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng xe của chị có lẽ không biết bao giờ mới được bồi thường. Không sao, xe chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Vân Mạn có chút tiếc hận nhưng cũng không quá quan tâm. Dù sao xe còn có thể sửa, không sửa cũng có thể mua mới. Lãnh Băng Băng không nói gì thêm. Liễu Vân Mạn cũng thấy Lãnh Băng Băng không có ý muốn tiếp tục nói chuyện. Vì vậy nàng cũng nhanh chóng dẫn đám Liễu Vân Anh rời khỏi cục công an. Lãnh Băng Băng quay lại phòng làm việc của mình, nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng coi như tạm thời thu phục được chuyện này. Điện thoại vang lên, Lãnh Băng Băng lấy điện thoại ra xem, sau đó nàng nhận máy. Cục trưởng Hào, tìm tôi có việc gì sao? Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi, người điện thoại đến là Hào Đồ. Trước nay Lãnh Băng Băng và Hào Đồ coi như tương đối quen thuộc. Tuy chức vị của Lãnh Băng Băng còn thấp hơn Hào Đồ vài bậc, nhưng khi có chuyện xảy ra thì phần lớn đều là Hào Đồ thỉnh cầu Lãnh Băng Băng trợ giúp. Hào Đồ đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Lãnh, nghe nói Hạ Thiên đã quay về. Vâng, đã quay về. Lãnh Băng Băng cũng không giấu riêng. Trong lòng có chút kỳ quái. Cục trưởng Hào này hình như khá linh thông tin tức. Ngay cả chuyện này cũng biết. Lãnh Băng Băng nghĩ vậy mà trong lòng có chút mất vui. Lưu manh này quay về thật sự không nói với nàng một tiếng. Hơn nữa còn xuất hiện cùng Liễu Vân Mạn. Vì trùng hợp mới gặp mặt nàng. Đúng rồi, Tiểu Lãnh, Hạ Thiên có nói đã bắt được Thái Bằng Trình thế nào không? Hào Đồ lại hỏi, sau đó giải thích. Thủ đô bên kia biết Thái Bằng Trình trong tay chúng ta. Bọn họ nói chúng ta phái người cướp Thái Bằng Trình từ trong nhà giam ra. Bây giờ đang báo cáo lên Bộ Công an. Điều này tôi cũng không rõ, ngày đó cậu ấy cũng không nói cẩn thận. Lãnh Băng Băng có chút trầm ngâm. Thế này đi, cục trưởng Hào, tôi điện thoại cho cậu ấy để tìm hiểu tình huống, sau đó sẽ báo cáo cho anh. Được, vậy làm phiền cô. Hào Đồ có chút vui sướng. Sau khi kết thúc nói chuyện với Hào Đồ thì Lãnh Băng Băng do dự một lúc. Cơ. U. O. Cùng hắn bấm số Hạ Thiên. Chung điện thoại vang lên, lúc này Hạ Thiên và Liễu Mộng vừa hoàn thành vài hiệp xong tu. Tuy trước đó Liễu Mộng có vẻ rất tức giận nhưng cơn tức của nàng luôn đến nhanh đi nhanh, bây giờ cũng không tức giận. Khi thấy Lãnh Băng Băng điện thoại đến thì Liễu Mộng cướp lấy điện thoại, sau đó nàng hỏi. Băng Băng, em biết xe tăng của chị ở đâu không? Chị Mộng, chiếc xe kia đã được em đưa về cục công an. Lãnh Băng Băng không ngờ Liễu Mộng tiếp điện thoại, vì vậy nàng nhanh chóng trả lời. À, vậy bây giờ chị đến lấy xe. Liễu Mộng hình như rất quý chiếc xe tăng của mình. Chị Mộng, chị không cần đến lấy. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Em sẽ cho người chạy đến Kiều ra. Hì hì, vậy thì tốt, Băng Băng ngoan, vậy chị sẽ không đi nữa. Liễu Mộng rất vui vẻ. Chị không nói nữa, Tiểu Bại Hoại sẽ nói với em. Liễu Mộng đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Sau đó nàng nhảy dựng lên mơ. À, cơ, quy, quần áo tử tế. Nàng vừa chạy ra ngoài vừa nói. Tiểu Bại Hoại, chị đi tìm đồ ăn, cậu chậm rãi điện thoại cho Băng Băng đi. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đang ở đâu? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi hỏi. Nếu không tôi sẽ sang tìm chị. Cậu ăn cơm chưa chưa? Lãnh Băng Băng hỏi một câu. Bây giờ đã hơn 2 giờ nhưng nàng vẫn còn chưa ăn. Còn Hạ Thiên có ăn hay chưa thì nàng không rõ. Chưa ăn. Hạ Thiên trả lời, hắn vừa ăn bánh bao của Liễu Mộng, không rảnh ăn cơm. Tuy bánh bao ăn ngon nhưng lại không đầy bụng. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, cuối cùng nàng khẽ gật đầu nói: "Vậy cậu đến đây, tôi đang ở phân cục. Cậu trực tiếp đến nhà hàng Tình Duyên gần phân cục. Chúng ta sẽ ăn cơm trưa ở đó. Tôi sẽ đến ngay." Hạ Thiên lập tức nhảy dựng lên, sau đó hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi chạy ra ngoài. Hạ Thiên rất muốn đưa Liễu Mộng cùng đi dùng cơm, nhưng hắn phát hiện nàng không có trong phòng. Vì vậy hắn không đi tìm, một mình chạy đến khách sạn Tình Duyên. Hạ Thiên thật ra không xa lạ gì khách sạn này. Dù đây là một nhà hàng nhỏ nhưng trước đó hắn đã từng cùng Lãnh Băng Băng ăn cơm ở đây. Vì vậy cũng biết đường đi. Chưa đến 10 phút sau hắn đã xuất hiện ở nhà hàng. Sau đó tìm được Lãnh Băng Băng, hắn cũng không khách khí mà ngồi xuống ngay bên cạnh. Đã gọi món rồi, sẽ đưa lên ngay. Lãnh Băng Băng nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng tùy ý hỏi một câu: "Cậu quay về Giang Hải khi nào?" Chương 735 Ngôi sao rắc rối. Vừa về tối qua, Hạ Thiên thành thật trả lời. Đáng lý ra muốn cho chị một niềm bất ngờ, nào ngờ gặp ngay chị Vân Mạn. Nghe nói xe chị ấy bị đập nát, vì vậy mới cùng chạy đến. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi nói: "Tôi không thích niềm vui bất ngờ, sau này cũng đừng làm như vậy, sau này quay về điện thoại là được." "Được rồi, vợ cảnh sát tỷ tỷ, sau này nếu tôi ra ngoài quay về trước tiên sẽ tìm chị." Hạ Thiên đồng ý. "Cậu phải nhớ kỹ những gì mình nói." Lãnh Băng Băng khẽ nói: "Vợ cảnh sát tỷ tỷ yên tâm, trí nhớ của tôi rất tốt." Hạ Thiên nghiêm trang nói. Trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Lãnh Băng Băng chợt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu cũng dịu dàng: "Tôi tin cậu." Lãnh Băng Băng không đợi Hạ Thiên tiếp tục mở miệng mà di chuyển chủ đề: "Đúng rồi, trước kia không phải cậu bảo một thời gian sau mới quay về à? Sao bây giờ lại đột nhiên quay lại?" "À, bị một nha đầu tên là Dương San gây hại." Hạ Thiên có chút bất mãn, nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên vui sướng. "Thật ra tôi cũng rất muốn quay về, rất nhớ cảnh sát tỷ tỷ." Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt trở nên dịu dàng, nhưng nàng cũng không hỏi Hạ Thiên về vì chuyện gì. Vì bây giờ nhà hàng không có nhiều người nên đồ ăn được đưa lên rất nhanh. Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên đều đã đói, tất nhiên sẽ lập tức ăn cơm. Trong lúc dùng cơm thì Lãnh Băng Băng thoáng hỏi thăm về sự kiện Thái Bằng Trình, tất nhiên Hạ Thiên sẽ khai báo rõ ràng. Nghe nói Thái Bằng Trình trốn khỏi nhà giam mới bị Hạ Thiên bắt lại, vì vậy Lãnh Băng Băng cũng yên lòng. "Cảnh sát tỷ tỷ, tên Thái Bằng Trình kia lại làm sao? Hắn không chạy mất đấy chứ?" Hạ Thiên có chút mơ hồ. "Không, bây giờ hắn bị giam giữ bí mật, cũng không có vài người biết hắn ở đâu, vì vậy khó thể chạy trốn." Lãnh Băng Băng lắc đầu. "Nhưng cục trưởng Hào hình như phải chịu áp lực từ thủ đô." "À, không trốn đi là tốt, nếu tên kia tiếp tục trốn, lần sau tôi bắt gặp sẽ xử lý ngay." Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn cũng không nói đùa. Tên Thái Bằng Trình kia chạy thoát quá nhiều, điều này làm hắn khó chịu. Nếu lần này tiếp tục chạy thoát thì trực tiếp xử lý sẽ tốt hơn. "Thật ra chuyện Thái Bằng Trình chúng ta không nên quan tâm quá nhiều, không liên quan gì đến chúng ta." Lãnh Băng Băng khẽ nói. "Nhưng cục trưởng Hào là người tốt, anh ấy tìm chúng ta hỗ trợ, chúng ta chỉ giúp anh ấy mà thôi. Cậu không cần đặt nặng vấn đề này." Hạ Thiên cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này. Bây giờ Lãnh Băng Băng nói không cần xen vào, tất nhiên hắn cầu còn chưa được. Tất nhiên Thái Bằng Trình thật sự chạy thoát một lần nữa, lại bị hắn tìm được, hắn sẽ xử lý ngay. Đến 3 giờ chiều hai người mới ăn xong bữa trưa, Lãnh Băng Băng muốn đến cục công an, Hạ Thiên dứt khoát đi theo nàng. Lúc này nàng cũng không đuổi hắn đi, tất nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải thành thật một chút. Đáng lý ra Hạ Thiên muốn chờ Lãnh Băng Băng tan tầm, sau đó cùng nàng về nhà. Đáng tiếc là một cuộc điện thoại đã làm cho kế hoạch của hắn không thể thực hiện được. Người gọi điện thoại không phải là ai khác mà chính là Liễu Mộng, trước đó đã la hét đi tìm đồ ăn. tiểu bại hoại, mau mang tiền đến siêu thị Nhạc Gia Phúc, chỉ mua đồ mà quên mang tiền. Liễu Mộng nói một câu như vậy và cúp điện thoại. Hạ Thiên không có biện pháp nào khác đành phải rời khỏi cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp khêu gợi. Hắn chạy về phía siêu thị Nhạc Gia Phúc. Lúc này trong siêu thị Nhạc Gia Phúc đang tương đối hỗn loạn. Liễu Mộng rời khỏi Kiều Gia thì trực tiếp chạy đến siêu thị này, sau đó nàng đến khu thực phẩm trực tiếp ăn đủ món. Đợi đến khi nhân viên nói nàng trả tiền, nàng sực nhớ mình quên mang tiền. Các người chờ một lát, sẽ có người mang tiền đến cho tôi. Liễu Mộng điện thoại cho Hạ Thiên, sau đó nàng tiếp tục đi dạo trong siêu thị, khi thấy thứ gì thích thì ăn ngay. Lúc này người trong siêu thị sẽ không mặc kệ được nữa. Người này không có tiền, cùng lắm thì chút nữa có tiền thì làm gì cũng được. Nhưng bây giờ lại tiếp tục ăn, rõ ràng là làm loạn. Vì vậy mà bảo vệ siêu thị chạy vào. Tuy Liễu Mộng rất xinh đẹp nhưng lúc này gương mặt và khí chất tiên nữ cũng không mang đến lợi ích cho nàng. Đám bảo vệ nói Liễu Mộng trộm đồ trong siêu thị, dứt khoát muốn đưa nàng về phòng an ninh xử lý. Tôi không phải trộm. Liễu Mộng trừng mắt nhìn đám bảo vệ. Các người nếu nói tôi là trộm, tôi sẽ đánh các người. Tôi có rất nhiều tiền, mua cả siêu thị này còn được nữa là. Này tiểu thư, cô có tiền thì trả tiền ngay. Nếu không có thì theo chúng tôi về phòng bảo vệ. Đừng tưởng rằng xinh đẹp thì không phải trộm. Những năm nay đám người ỷ mình có chút tư sắc và đi trộm là không thiếu. Á, tên đội trưởng bảo vệ vừa định nói thêm vài lời thì đã bị Liễu Mộng đá bay. Tôi đã nói không phải là trộm. Liễu Mộng mất hứng, có trộm nào xinh đẹp như nàng sao? Đám bảo vệ đều xông lên. Sau đó tất cả bị Liễu Mộng đá văng. Một vài tên ngã lên kệ siêu thị. Vì vậy mà hàng hóa rơi rớt bề bộn. Khi Hạ Thiên vào đến siêu thị thì nơi đây đã hỗn loạn. Tiểu bại hoại, sao bây giờ cậu mới đến? Khi thấy Hạ Thiên thì Liễu Mộng mất hứng. Đều tại cậu cả, lấy bóp tiền của chị, làm hại người ta nói chị là trộm. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội. Chị Mộng, tôi nào có lấy ví của chị. Cậu còn nói không có sao, ví của chị trên người cậu, nhất định là khi cậu cởi quần áo chị đã lấy đi. Liễu Mộng bĩu môi nói. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn phát hiện thật sự có khả năng như vậy, vì vậy hắn quét mắt khắp bốn phía rồi hỏi. Chị Mộng, chị có muốn trả tiền cho bọn họ không? Không, ai bảo bọn họ bảo chị là cướp. Liễu Mộng hừ một tiếng, sau đó nàng kéo Hạ Thiên bước đi. Chúng ta đi thôi, đổi một chỗ khác ăn cơm, chị chưa ăn no. Hai người cứ như vậy mà đi ra trước mắt bao người. Không lâu sau cảnh sát phân cục quận Đông chạy đến. Ngay sau đó biết được thân phận của kẻ cướp siêu thị. Bọn họ báo tin cho Lãnh Băng Băng. Khi Lãnh Băng Băng biết được thì thiếu chút nữa đã tan vỡ. Chị Mộng này sao phiền như vậy? Một ngày tạo nên hai phiền toái lớn sao? Đúng là ngôi sao tai họa, thậm chí còn rắc rối hơn cả Hạ Thiên. Liễu Mộng lại không ý thức mình gây phiền cho Lãnh Băng Băng. Nàng kéo Hạ Thiên đi đến vài siêu thị khác, thuận tiện ăn cơm tối. Sau đó kéo Hạ Thiên về Kiều Gia. Chị đi chơi với Tiểu Hổ. Khi về đến Kiều Gia thì Liễu Mộng ném Hạ Thiên sang một bên. Chồng Thanh Phong Sơn có chuyện có chút phiền toái. Kiều Tiểu Kiều lúc này đã quay về, nàng thấy Hạ Thiên thì khẽ nói. Chương 736. Phải an phận một chút. Phiền toái gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Bọn họ không muốn bán Thanh Phong Sơn cho chúng ta sao? Chồng, chiều nay em đã liên hệ với vị phó chủ tịch huyện Mộc Dương Mạnh Tiến Tài mà chúng ta đã gặp mặt khi sáng. Anh ta nói cá nhân rất hoan nghênh chúng ta đầu tư. Nhưng cuối cùng Thanh Phong Sơn vào tay ai còn chưa xác định. Điều này phải do bí thư huyện ủy huyện Mộc Dương quyết định. Kiều Tiểu Kiều khẽ giới thiệu tình huống. Mạnh Tiến Tài nói hôm nay đã thông qua điện thoại xin chỉ thị của bí thư huyện Mộc Dương. Bí thư quyết định kế hoạch của bọn họ trước đó. Trước tiên quay phim tuyên truyền về Thanh Phong Sơn. Sau đó cùng yêu cầu đài truyền hình tỉnh và các địa phương khác tuyên truyền. Thu hút đầu tư. Cuối cùng tiến hành mở đấu giá khai thác du lịch Thanh Phong Sơn. Đấu giá sao? Hạ Thiên trừng mắt. Cái này thì anh biết, chẳng phải ai bỏ nhiều tiền thì giao cho người đó à? đến khi đó chúng ta ra giá cao nhất là được. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Chồng, đấu giá quả thật là như vậy. Nhưng theo như lời Mạnh Tiến Tài, trước khi đấu giá bọn họ còn tổ chức một cuộc tuyển chọn cạnh tranh, phải phù hợp với điều kiện của bọn họ thì mới có tư cách tham gia đấu giá. Phiền toái nhất chính là chuyện này sẽ liên quan đến nhiều phương diện khác nhau, cũng không nhất định có tiền sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu không thì anh đi tìm bí thư huyện ủy của bọn họ, sẽ trực tiếp để lão bán Thanh Phong Sơn cho chúng ta. Nếu không thì anh đánh lão ta, chắc chắn lão sẽ đồng ý. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn cảm thấy phương án này là trực tiếp nhất, cũng là nhanh nhất. Đầu óc Ngô Si tứ chi phát triển. Bên cạnh vang lên một âm thanh châm chọc, là Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải nói một câu. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Em là ngực to không não. Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa bị những lời của Hạ Thiên làm cho sặc chết. Trong lòng không khỏi thầm mắng đối phương. Chẳng phải người làm nàng to ngực không phải là Hạ Thiên sao? Chồng, biện pháp của cậu cũng đúng, nhưng em cho rằng chúng ta dùng biện pháp bình thường đi cạnh tranh sẽ hay hơn. Kiều Tiểu Kiều có chút trầm ngâm. Chúng ta biểu hiện tốt sẽ tìm được hiệu quả. Dù sao chúng ta cũng không hy vọng nhiều người biết sự liên lạc giữa chúng ta và Thanh Phong Sơn. Nếu cho người khác nhảy vào tham gia đấu giá công bằng thì tốt hơn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lẩm bẩm. Điều này, Tống Ngọc Mị lời hại kia cũng biết thần tiên tỷ tỷ. Hình như chị ta còn muốn tìm đến thần tiên tỷ tỷ. Nhưng gần đây không có động tĩnh. Có chút kỳ quái. Xem ra mình phải an phận một chút. Không thể cho chị ta biết thần tiên tỷ tỷ ở Thanh Phong Sơn. Kiều Tiểu Kiều chợt sững sờ. Chồng, anh nói cái gì vậy? Hạ Thiên quét mắt nhìn xung quanh, sau đó hắn kéo Kiều Tiểu Kiều lên lầu. Vợ, chúng ta lên lầu, miễn kẻ khác nghe lén. Kiều Phượng Nhi lập tức buồn bực, nàng nhìn không được phải phản bác. Ai nghe lén? Hạ Thiên không quan tâm đến Kiều Phượng Nhi, hắn kéo Kiều Tiểu Kiều vào phòng ngủ của nàng rồi đóng cửa lại. Chồng, rốt cuộc là thế nào? Kiều Tiểu Kiều cảm thấy có chút kỳ quái. Hạ Thiên kể từ đầu đến cuối chuyện gặp mặt một Tống Ngọc Mị ăn mặc kỳ cục võ công hùng mạnh cho Kiều Tiểu Kiều. Sau khi nghe xong thì Kiều Tiểu Kiều cực kỳ kinh ngạc. Chồng, anh nói có một người phụ nữ còn mạnh mẽ hơn anh là kẻ địch của chị Nguyệt sao? Kiều Tiểu Kiều có chút khó tin, nàng không ngờ trên đời này ngoài chị Nguyệt còn có người mạnh hơn cả Hạ Thiên. Chị ấy chỉ tạm thời đánh đấm giỏi hơn mà thôi. Hạ Thiên không thừa nhận mình thua Tống Ngọc Mị. Lần trước anh cũng không bại. Chị ta cũng thiếu chút nữa bị anh làm cho khổ chết. Sau một thời gian nữa thì anh nhất định sẽ lợi hại hơn. Chồng, anh có muốn quay về Thanh Phong Sơn hỏi chị Nguyệt không? Kiều Tiểu Kiều có chút trầm ngâm. Sau đó nàng dùng giọng đề nghị nói. Thôi khỏi. Người phụ nữ kia không có động tĩnh gì. Cũng không biết có phải đang theo dõi anh không. Bây giờ nếu anh quay về tìm thần tiên tỷ tỷ, chẳng phải đang dẫn đường cho chị ta sao? Hạ Thiên suy nghĩ. Cuối cùng hắn lắc đầu. Thật ra hắn muốn quay về một chuyến, nhưng vì suy nghĩ cho thần tiên tỷ tỷ mà hắn cảm thấy không nên về. Chồng, vậy anh định thế nào? Kiều Tiểu Kiều cũng không có ý kiến gì hay. Anh đang nghĩ trước khi về lại thủ đô phải tìm ra biện pháp xử lý Tống Ngọc Mị kia. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nhưng bây giờ hình như anh còn chưa đánh lại chị ta, vì vậy phải thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng điều này cũng không sao. Vài ngày nữa anh sẽ lợi hại hơn chị ta. Đến lúc đó anh sẽ xử lý chị ta. Sau đó đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Chồng, anh nhận định Tống Ngọc Mị kia thật sự là kẻ thù của chị Nguyệt sao? Kiều Tiểu Kiều cau mày. Căn cứ vào những gì anh vừa nói thì có lẽ chị ta có quan hệ không tầm thường với chị Nguyệt mới đúng. Ví dụ như cái bớt trên người chị Nguyệt. Ngay cả em cũng không biết. Nhất định là như vậy, anh cảm thấy chị ta có địch ý với thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên tương đối khẳng định điều này, nhưng vấn đề của Kiều Tiểu Kiều cũng làm hắn mê hoặc. Nhưng những gì vợ hoài nghi cũng rất đúng, anh cũng không hiểu rõ vì sao chị ta lại quen thuộc thần tiên tỷ tỷ như vậy. Chồng, em thấy hay là thế này. Đợi đến khi anh có biện pháp đối phó với chị ta, trước khi xử lý chị ta thì anh nên hỏi thăm ý kiến của chị Nguyệt. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Vợ nói đúng. Lần này chúng ta mua Thanh Phong Sơn nên ẩn nhẫn một chút. Nếu không sợ rằng Tống Ngọc Mì sẽ biết được chỗ ở của thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người phụ nữ kia rất lợi hại, thần tiên tỷ tỷ cũng không nhất định đánh thắng. À, cứ quyết định như vậy là được. Chúng ta sẽ cạnh tranh thu mua Thanh Phong Sơn theo cách thức thông thường, đảm bảo có thể thắng. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút, sau đó nói thêm. Trước tiên em làm chút chuẩn bị ở Giang Hải, chúng ta sẽ đến huyện Mộc Dương một chuyến. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì về vấn đề này, sau đó hắn nhớ đến một việc. Đúng rồi. Vợ, bây giờ anh đã học được nhịp thiên để tứ châm. Đợi lát nữa anh sẽ thi châm cho em. Thân thể của em sẽ tốt. À, được. Kiều Tiểu Kiều nở nụ cười hân hoan. Nhưng ngay sau đó nàng giống như nhớ đến một vấn đề gì đó. Trên mặt không khỏi xuất hiện hai áng mây hồng. Hình như có chút ngại ngùng. Vợ, bây giờ anh sẽ thi châm cho em, nhưng em phải cởi quần áo ra. Hạ Thiên nhìn Kiều Tiểu Kiều rồi nghiêm trang nói. Chương 737. Chúng ta đi ngủ. Gương mặt Kiều Tiểu Kiều lại càng đỏ hồng, nàng có chút chần chừ rồi khẽ nói. Chồng, anh giúp em đi. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, những chuyện này hắn chưa từng từ chối, cởi quần áo cho vợ là một niềm vui thú. Hạ Thiên nhanh chóng hành động. Hắn cởi bỏ áo và dây lưng. Động tác tuy không nhanh, bây giờ thời tiết không lạnh nên Kiều Tiểu Kiều ăn mặc không nhiều. Vì vậy hắn chỉ tốn chút thời gian đã làm cho quần áo rời khỏi người nàng. Tuy Kiều Tiểu Kiều có hơi gầy nhưng những đường cong tuyệt vời vẫn hiện ra trước mắt hắn. Vợ, em thật sự có hơi gầy. Hạ Thiên khẽ ve vuốt da thịt trắng muốt của Kiều Tiểu Kiều. Nhưng không sao. Đợi đến khi anh thi châm xong thì thể chất của em sẽ tốt hẳn lên. Sau này em sẽ ăn ngon. Nhất định sẽ mập lên. Kiều Tiểu Kiều không nói gì. Nàng vẫn ngại ngùng. Tuy nàng đã 19 tuổi, là thiếu nữ thiên tài, cũng hiểu nhiều chuyện hơn người bình thường. Nàng cũng từng ôm ấp và ngủ cùng giường với Hạ Thiên. Tuy cũng đã từng thấy tình cảnh Hạ Thiên và Liễu Mộng trong nhà tắm, nhưng bây giờ nàng lỏa lộ trước mặt hắn. Thật ra đây lại là lần đầu tiên. Trước kia Hạ Thiên trị bệnh thì nàng vẫn mặc quần áo. Khi nàng ngủ chung với hắn thì vẫn còn mặc đồ ngủ, cũng không đến mức trần truồng. Hạ Thiên khẽ ôm ngang Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn đặt nàng lên giường. Lúc này nàng cũng ngượng ngùng nhắm mắt lại. Nàng không biết Hạ Thiên muốn làm gì mình, nhưng nàng vẫn hết sức tin tưởng hắn. Bọn họ ở cùng với nhau đã khá lâu, trước nay chưa từng phát sinh quan hệ thân mật. Ngay cả Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh nàng cũng cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn nghĩ rằng nàng không muốn. Nhưng trong lòng nàng hiểu, không phải nàng không muốn mà cơ thể trước nay không được tốt. Dựa theo lời của chồng thì sức khỏe của nàng không phù hợp với những hoạt động mạnh. Vợ, em đừng sợ, tuy lát nữa anh sẽ đâm rất nhiều châm lên người em nhưng sẽ không đau, rất an toàn. Âm thanh an ủi của Hạ Thiên truyền vào trong tai Kiều Tiểu Kiều. Lúc này Kiều Tiểu Kiều mở to mắt, nàng nhìn Hạ Thiên rồi khẽ gật đầu. Chồng, em không sợ, có anh ở đây em sẽ vĩnh viễn không sợ. Anh bắt đầu thi châm. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó nói thêm. Này, vợ, em nhắm mắt lại để khỏi căng thẳng, như vậy em có thể ngủ được một giấc. Vâng, em nghe lời anh. Kiều Tiểu Kiều nhắm mắt lại. Kiều Tiểu Kiều nhắm mắt nhưng không ngủ. Lúc này nàng cũng thật sự không căng thẳng. Nàng rất buông lòng. Trong đầu không khỏi lóe lên những hình ảnh ngày xưa. Nàng không tự giác được phải nhớ về tình huống gặp mặt Hạ Thiên. Nhớ đến cô gái thần tiên tỷ tỷ trên Thanh Phong Sơn. Khoảng thời gian trên Thanh Phong Sơn tuyệt đối là khó thể quên với nàng. Khi đó Kiều Tiểu Kiều 16 tuổi. Tuy nàng đã là thiếu nữ thiên tài nhưng hiểu biết về sự việc cũng như đại đa số người bình thường. Đến khi đó nàng mới phát hiện ra thế giới này còn có nhiều thứ mà mình chưa từng được chứng kiến. Thậm chí có thể nói kiến thức nàng có được trên Thanh Phong Sơn đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng. Sau khi Hạ Thiên vào thành phố Giang Hải thì ngay cả Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh cũng không hiểu vì sao Kiều Tiểu Kiều lại tùy ý để cho Hạ Thiên ở cùng những người phụ nữ khác. 3 năm trước chính Kiều Tiểu Kiều cũng không hiểu điều này. Nàng đã từng hỏi cô gái thần tiên tỷ tỷ tuyệt sắc, hỏi vì sao nàng lại cho phép Hạ Thiên tìm vợ bé. Tiểu Kiều, tương lai của chúng ta sẽ còn rất lâu dài. Hai người đi qua một khoảng thời gian như vậy sẽ rất cô độc. Nếu nhiều người hơn thì sẽ không buồn. Thần tiên tỷ tỷ kia chính là Nguyệt Thanh Nhã, là thần tiên tỷ tỷ mà Hạ Thiên thích nhất. Mà những lời nói này chính là của Nguyệt Thanh Nhã trả lời cho câu hỏi của Kiều Tiểu Kiều. Sau đó Nguyệt Thanh Nhã còn nói với nàng về nhiều vấn đề khác, có vài thứ phải rất lâu sau Kiều Tiểu Kiều mới hiểu được. Kiều Tiểu Kiều còn nhớ mình đã hỏi Nguyệt Thanh Nhã, chẳng lẽ chị sẽ không ghen? Cậu ta thích thì chị thích, cũng như em, cậu ấy thích em, vì vậy chị cũng thích em. Khi Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng nói ra những lời như vậy thì Kiều Tiểu Kiều đã hiểu. Nguyệt Thanh Nhã có cảm tình vượt qua tình cảm nam nữ với Hạ Thiên. Không thể nghi ngờ ảnh hưởng của Nguyệt Thanh Nhã với Kiều Tiểu Kiều là rất lớn. Tuy các nàng ở chung với nhau không lâu, nhưng đến bây giờ Kiều Tiểu Kiều vẫn bỏ mặc Hạ Thiên thích làm gì thì làm cũng vì bị ảnh hưởng bởi Nguyệt Thanh Nhã. Trong giấc mộng Kiều Tiểu Kiều hình như đã về đến Thanh Phong Sơn. Nàng về đến những ngày tháng 3 năm trước. Khi đó nàng giống như được sinh ra. Sau này nàng tiến vào thế giới mới, làm cho ánh mắt nàng khác biệt với người khác. Lúc này nàng cảm thấy một thiếu nữ thiên tài như mình không có lý gì không thể chia sẻ một người đàn ông với bao người phụ nữ khác. Nhưng nàng cũng không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Chẳng biết từ khi nào Kiều Tiểu Kiều chợt cảm thấy da thịt mình được tắm bằng nước ấm. Cuối cùng nàng mới tỉnh giấc trong giấc mộng như thật như ảo. Lúc này nàng cảm thấy cơ thể mình khác biệt với ngày xưa, trong người nàng giống như có một luồng khí tức rất mạnh mẽ. Chồng, em làm sao vậy? Sao em cảm thấy bây giờ tinh thần tốt hơn trước rất nhiều? Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải hỏi. Vợ, trong người em lúc này có một luồng chân khí. Luồng khí này rất lợi hại. Bây giờ nếu so về khí lực thì Kiều Phượng Nhi không phải là đối thủ của em. Hạ Thiên vừa lau rửa thân thể cho Kiều Tiểu Kiều vừa giải thích. Nhưng bây giờ em còn chưa biết cách dùng chân khí này thế nào. Anh sẽ dạy em nội công tâm pháp. Sau đó em sẽ biết cách dùng. Chồng, em phải học võ sao? Kiều Tiểu Kiều chợt ngẩn ngơ, thật ra nàng không thích võ công. Cũng không phải là võ công. Em chỉ nên học cách vận chuyển chân khí. Rất đơn giản. Em nhiều lắm cũng mất 1 giờ là được. Hạ Thiên an ủi Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều khẽ thở ra. À, vậy thì tốt. Sau đó Hạ Thiên tắm rửa sạch sẽ cho Kiều Tiểu Kiều. Cuối cùng hắn ôm nàng ra khỏi phòng tắm, đặt nàng lên giường, nhìn chằm chằm vào nàng. Kiều Tiểu Kiều lúc này mở to mắt, nàng thấy ánh mắt Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn lặng lặng nằm đó để mặt hắn thưởng thức. Chồng, bây giờ đã muộn, chúng ta đi ngủ thôi. Sau khi thấy Hạ Thiên chưa có hành động gì thì Kiều Tiểu Kiều dùng giọng ngượng ngùng nói. Chương 738. Nuôi cho béo mới ăn. Vợ, bây giờ em có vẻ chưa đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi nghe được lời nói của Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên cuối cùng cũng có phản ứng. Bắt đầu từ ngày mai, em phải ăn nhiều hơn một chút. Kiều Tiểu Kiều chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng gật đầu, giọng nói có chút hờn dỗi. Chồng, em biết rồi, đêm nay anh nói 2 lần như vậy rồi. Điều này rất quan trọng, tất nhiên anh phải nói nhiều lần. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Anh muốn nuôi vợ béo lên một chút, sau đó anh mới ăn. Kiều Tiểu Kiều đỏ mặt. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao bây giờ chồng chưa ăn mình. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng chưa đủ đầy đặn. Xem ra bắt đầu từ ngày mai nàng phải ăn nhiều hơn mới được. Vợ, anh dạy em nội công tâm pháp. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. À, tốt. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Nàng ngồi thẳng người lên. Sau đó nàng mặc đồ ngủ và tu luyện công pháp theo sự chỉ dạy của Hạ Thiên. Đúng như dự đoán của Hạ Thiên, Kiều Tiểu Kiều chưa mất 1 giờ đã học xong cách vận công. Thiếu nữ thiên tài đúng là thiên tài. Học gì luôn nhanh hơn người thường. Vợ, em nhớ mỗi ngày vận công 1 lượt, như vậy sẽ làm cho sức khỏe của em ngày càng tốt. Hạ Thiên cuối cùng còn dặn dò, thể chất của em kém cỏi, tuy anh đã tẩy tủy và trong người đã có chân khí nhưng em vẫn phải bồi bổ, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, như vậy mới triệt để. À, em biết rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Lúc này nàng đã hiểu, thì ra sức khỏe của nàng còn chưa được toàn diện, vì vậy chồng mới không ăn mình. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Tiểu Kiều một lúc lâu, sau đó hắn dùng giọng chuyên chú nói: anh cảm thấy em bồi bổ một tuần là tốt, nhiều lắm thì nửa tháng anh có thể ăn em. Thật ra chồng, bây giờ tinh thần của em rất tốt, có lẽ cũng được rồi. Kiều Tiểu Kiều có chút do dự, sau đó nàng khẽ nói. Hạ Thiên có chút động tâm, nhưng hắn suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Em phải đợi đã, như vậy mới tốt. Trong lòng Kiều Tiểu Kiều không khỏi có chút cảm động. Tuy chồng thường có biểu hiện là sắc lang nhưng cuối cùng vẫn đặt nặng sức khỏe của nàng. Chồng, vậy anh về ngủ với chị Mộng đi. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Hạ Thiên lúc này tiếp nhận lời đề nghị của Kiều Tiểu Kiều. Vài phút sau hắn đã rời khỏi phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều, sau đó tiến vào phòng Liễu Mộng, trực tiếp chui lên giường. Này tiểu bại hoại, người ta đang buồn ngủ, đừng cởi đồ. Liễu Mộng bắt đầu kháng nghị, nhưng nàng kháng nghị không hiệu quả. Vì vậy mà cả buổi tối Hạ Thiên liên tục chinh chiến trên người nàng. Vì thể chất đặc thù của Liễu Mộng nên mỗi lần Hạ Thiên ở cùng với nàng, dù làm nhiều hay ít vận động thì tinh thần vẫn rất tốt. Cũng vì thế mà cả buổi tối hầu như hắn không có lòng nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay hắn thức dậy rất sớm, hơn 8 giờ đã rời khỏi giường. Liễu Mộng cũng thức dậy, nhưng nàng chỉ ăn sáng và đi ngủ. Tiểu bại hoại, mỗi đêm cậu đều làm hại chị không ngủ được, chị không đi chơi với cậu nữa. Trước khi đi ngủ Liễu Mộng còn mất hứng nói một câu. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, sắc lang chết tiệt tối qua lại ức hiếp chị Mộng Mộng. Kiều Hoàng Nhi kéo Kiều Phượng Nhi sau đó chỉ vào Kiều Tiểu Kiều. Kiều Phượng Nhi cũng không biết Kiều Hoàng Nhi muốn nói điều gì. Nhưng khi nàng nhìn một lúc thì hiểu. Nàng không hiểu rõ vì sao lúc này Kiều Tiểu Thư lại ăn như vậy. Hai người bọn họ đi theo Kiều Tiểu Kiều cũng không phải ngày một ngày hai. Sức ăn của Kiều Tiểu Kiều thế nào thì bọn họ hiểu rất rõ. Nếu nói một cách đơn giản thì sức ăn của phụ nữ thường rất ít, mà Kiều Tiểu Kiều thì ăn còn ít hơn những người phụ nữ bình thường. Nhưng sáng hôm nay Kiều Tiểu Kiều có thể nói là ăn ngang với một người đàn ông. Kiều Phượng Nhi không khỏi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên. Sắc lang này tối qua ở trong phòng Kiều Tiểu Thư khá lâu, hơn nữa còn khóa trái cửa. Chẳng lẽ trước khi đi ức hiếp chị Mộng Mộng thì còn gây tai họa cho Kiều Tiểu Thư? Nhưng điều này cũng không đúng, dù tối qua Kiều Tiểu Thư bị gây tai họa cũng không tăng sức ăn được chứ. Kiều Phượng Nhi đang thầm nghĩ thì điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị ăn sáng chưa? Hạ Thiên nhanh chóng nhận điện thoại, hắn hỏi ngay. Người điện thoại đến chính là Diệp Mộng Oanh, khi nghe Hạ Thiên hỏi như vậy thì nàng không khỏi khẽ cười. Đã ăn rồi, tôi vừa đến công ty, cậu đã ngủ dậy chưa? Đã dậy rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, chị nhớ tôi không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Kiều Phượng Nhi không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nàng luôn không thể chịu được vấn đề Hạ Thiên nói chuyện đẩy đưa với những người phụ nữ khác trước mặt Kiều Tiểu Kiều. À, cũng có hơi nhớ cậu. Diệp Mộng Oanh hạ thấp giọng nói, vì bên cạnh nàng có người. Diệp Mộng Oanh dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng, nhớ rõ tôi đã nói với cậu về công ty thần chứ? Bây giờ công ty đã đăng ký, chuẩn bị đã khá tốt, bây giờ cậu cho tôi vài cách điều chế. À, được, tôi sẽ lập tức đến ghi cho chị. Hạ Thiên đáp ứng rồi cúp điện thoại. Diệp Mộng Oanh chợt sững sờ, Hạ Thiên sao lại cúp điện thoại? Diệp Mộng Oanh định điện thoại lại cho Hạ Thiên nhưng lại đúng lúc có cấp dưới đến báo cáo công tác. Nàng phải bỏ qua quyết định của mình. Nhưng lúc này nàng cũng thấy khó hiểu. Sự việc chưa rõ ràng. Đáng lý nếu nói theo lý thì Hạ Thiên không nên cúp điện thoại. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Trong lòng Diệp Mộng Oanh có chút bất an. Vì vậy nàng cũng không có tâm tình nghe cấp dưới báo cáo công tác. May mà người này thấy Diệp Mộng Oanh không yên lòng nên nói nhanh gọn rồi rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Lúc này Diệp Mộng Oanh lại cầm điện thoại gọi cho Hạ Thiên. Ông xã, điện thoại kia. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang vào tai Diệp Mộng Oanh. Điều này làm nàng nao nao. Đây không phải là chuông điện thoại của Hạ Thiên à? Sao lại từ cửa truyền vào? Diệp Mộng Oanh chợt cảm thấy hoa mắt, một âm thanh quen thuộc truyền vào tai nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi đến rồi. Diệp Mộng Oanh chợt ngẩn ngơ, nàng cảm thấy khó tin, nàng nhìn Hạ Thiên đứng trước mặt mình một mét mà ngơ ngác. Chồng, cậu, cậu về từ khi nào? Chương 739. Xem chị có gầy hay không? Đã về tối qua. Hạ Thiên nói câu đầu không lừa gạt Diệp Mộng Oanh, nhưng câu sau lại là: Mỹ nữ tỷ tỷ, đáng lý ra ngày hôm qua tôi đã đến tìm chị, nhưng vì có chút chuyện xảy ra, vừa rồi vừa muốn đến tìm thì chị điện thoại. Chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê. Trợ lý Chu Cầm của Diệp Mộng Oanh lặng lẽ lui ra ngoài. Trước đó không lâu Diệp Mộng Oanh từ thủ đô quay về, Chu Cầm chợt phát hiện Diệp Mộng Oanh khác hẳn trước đó, trở nên đẹp hơn, dáng người trưởng thành hơn, cũng có hương vị của phụ nữ. Lúc đó Chu Cầm khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra với Diệp Mộng Oanh ở thủ đô. Lúc này Chu Cầm nhìn Hạ Thiên. Nàng nghe được lời xưng hô của Diệp Mộng Oanh với Hạ Thiên. Vì vậy nàng hiểu Diệp tiểu thư này đã bị Hạ Thần Y đắc thủ. Dù nàng là phụ nữ cũng không khỏi cảm thấy có chút đố kỵ Hạ Thiên. Vì Hạ Thần Y này thật sự có bản lĩnh nhưng cũng quá may mắn. Diệp Mộng Oanh là nữ hào phú thành phố Giang Hải. Mới như vậy đã bị hắn nắm vào trong tay. Như vậy nửa đời sau của hắn xem như không còn quá nhiều u sầu. Khi thấy Chu Cầm đi ra ngoài đóng cửa lại thì Diệp Mộng Oanh cũng không còn cẩn trọng. Nàng dựa lên người Hạ Thiên. Cuối cùng cậu cũng về. Diệp Mộng Oanh có chút vui vẻ. Tôi tưởng cậu còn ở lại thủ đô. Mỹ nữ tỷ tỷ, mỗi ngày chị nhớ đến tôi, có phải như vậy làm gầy hẳn ra không? Hạ Thiên lúc này dùng giọng nghiêm trang hỏi một câu. Tôi muốn kiểm tra xem chị có gầy hay không. Không gầy. Diệp Mộng Oanh khẽ cười. Bây giờ thân thể tôi rất tốt, có thể ăn có thể ngủ, thậm chí có người hoài nghi tôi mang thai. Hạ Thiên dùng hai tay lục lọi rất lâu trên người Diệp Mộng Oanh, sau đó hắn cười hì hì nói. Đúng là không gầy. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hỏi một câu. Mỹ nữ tỷ tỷ, bây giờ chị không mang thai, nhưng chị có muốn sinh con không? Nếu chị muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể. Tôi cảm thấy khá tốt, thật ra tôi còn muốn chờ vài năm nữa. Diệp Mộng Oanh đỏ mặt. Nhưng nếu cậu muốn thì tôi hoàn toàn có thể. Vậy thì chờ vài năm nữa. Hạ Thiên trả lời ngay. Dù sao bây giờ về sau chúng ta còn sống cùng nhau ít nhất vài trăm năm nữa. Ừ. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu. Thật ra nàng cảm thấy Hạ Thiên vẫn còn rất trẻ con. Nàng thấy Hạ Thiên sẽ không muốn sinh con. Nếu nàng sinh con thì sợ rằng hắn sẽ bận rộn tối tăm mặt mày. Mỹ nữ tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể ghi cách điều chế cho chị, mà chị thích điều chế thứ gì? Hạ Thiên ôm Diệp Mộng Oanh ngồi xuống ghế làm việc, sau đó đặt Diệp Mộng Oanh ngồi lên đùi mình, sau đó hắn hỏi một câu. Diệp Mộng Oanh thật sự đã sớm có suy xét. Chồng, tuy cách điều chế của cậu đều là phương thuốc, nhưng tôi nghĩ rằng thuốc thường được quản lý rất nghiêm. Cục dược phẩm quản lý rất chặt. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta dứt khoát chuyển sang kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe. À, chồng cậu có cách điều chế đồ trang điểm và phong nhũ xương, liệu cậu có cách điều chế nước hoa không? Có, mỹ nữ tỷ tỷ, thật ra những thứ này đều là sản phẩm dùng trong đô thị. Hạ Thiên trả lời. Đúng rồi, chồng, những cách điều chế này liệu có quy trình đặc biệt gì không? Diệp Mộng Oanh chợt nhớ đến một sự kiện, nàng lập tức hỏi. Có một vài quá trình tương đối đặc biệt, nhưng cũng có vài quá trình rất phổ thông. Hạ Thiên trả lời. Mỹ nữ tỷ tỷ, những quy trình sản xuất đặc biệt, tôi cũng chỉ cần nói phương pháp cho chị biết là được. Ừ, được. Diệp Mộng Oanh cũng không khách khí, đây là đàn ông của nàng, tất nhiên nàng không có gì phải khách khí. Hơn nữa công ty thần y được thành lập, nàng cũng chừa ra số cổ phần lớn nhất cho Hạ Thiên. lần này Diệp Mộng Oanh thật sự cũng không cần quá nhiều cách điều chế. Vì nàng cảm thấy lần đầu tiên tạo ra quá nhiều sản phẩm cũng không quá tốt. Đến lúc đó mở rộng sẽ rất phiền. Vì vậy lần này nàng quyết định sản phẩm chỉ là một loại nước hoa và hai sản phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm vào người già và người suy nhược. Cộng thêm phong nhũ xương và một đồ trang điểm. Tổng cộng có 5 sản phẩm. Hạ Thiên cũng ở trong phòng làm việc của Diệp Mộng Oanh cả buổi sáng. Sau khi hắn tự đưa ra cách điều chế cho Diệp Mộng Oanh thì quyết định kiểm tra xem nàng có đầy đặn hơn không. Lần này hắn kiểm tra rất triệt để, đến mức phải cởi tất cả quần áo của nàng, còn lấy tay xoa bóp từng bộ phận. Cuối cùng hắn mới đưa ra một kết luận, mỹ nữ tỷ tỷ hình như đầy đặn hơn một chút, dáng người ngày càng tốt. Giữa trưa, Chu Cầm nhìn Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng làm việc mà vẻ mặt không khỏi đỏ lên. Nàng liên tục canh giữ bên ngoài vì sợ có người xông vào. Tuy nàng không tận mắt nhìn thấy hai người kia làm gì bên trong, nhưng bên trong ngẫu nhiên truyền ra những tiếng rên rỉ. Điều này làm nàng biết rõ có chuyện gì. Thực tế thì đến bây giờ hai áng mây hồng trên mặt Diệp Mộng Oanh còn chưa tán đi. Điều này cũng làm nàng biết có chuyện gì xảy ra. Diệp Mộng Oanh tuy cảm thấy ánh mắt khác thường của Chu Cầm, nhưng nàng cũng không quan tâm. Nàng cũng không lén làm gì với đàn ông nào khác. Nàng chỉ cùng hoạt động với chồng mình mà thôi, không có gì không được. Diệp Mộng Oanh ôm cánh tay Hạ Thiên đi ra bên ngoài. Diệp Mộng Oanh nhìn hành lang rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nàng không khỏi khẽ hỏi: "Chồng, Hinh Hinh biết cậu về chưa?" "Chị Hinh à, có lẽ vẫn còn chưa biết." Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời: "Nếu không thì cậu đến công ty của cô ấy một chuyến, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm." Diệp Mộng Oanh đề nghị: "Được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, chị ở đây chờ tôi." Hạ Thiên gật đầu, hắn đã đến đây tất nhiên phải đến xem chị Hinh. "À, tôi chờ cậu ở thang máy." Diệp Mộng Oanh lên tiếng, nàng buông lỏng cánh tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên lói lên rồi biến mất. Khoảnh khắc sau hắn đã xuất hiện ở cửa ra vào của công ty công nghệ Lam Thiên. Sau đó hắn đi vào bên trong không nhanh không chậm. "Ủa, Hạ Thiên sao?" Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Thiên chính là Khổng Minh, nàng có vẻ rất kinh ngạc, sau đó nàng lớn tiếng nói một câu: "Tôn Hinh Hinh, cậu ra đây, đàn ông nhà cậu đã đến." "Khổng Minh, ồn ào gì vậy?" Giọng nói của Tôn Hinh Hinh từ trong phòng làm việc truyền ra, ngay sau đó nàng đã đến bên cửa. "Đừng nói lung tung, Hạ Thiên còn đang..." "Á?" Tôn Hinh Hinh còn chưa dứt lời thì đã hô lên một tiếng: "Hạ Thiên, cậu... cậu đã quay lại rồi sao?" Tôn Hinh Hinh không đợi Hạ Thiên trả lời mà trực tiếp chạy tới nhào vào lòng Hạ Thiên, ánh mắt chợt đỏ. "Này Hạ Thiên, cậu đã trở lại, nếu cậu không quay lại thì sợ rằng Hinh Hinh sẽ bị nảy đi mất." Khổng Minh ở bên cạnh nói một câu. "Khổng Minh, bạn nói gì vậy?" Tôn Hinh Hinh lập tức nôn nóng. "Hạ Thiên, cậu đừng nghe cô ấy nói lung tung, không có chuyện này đâu. Tôn Hinh Hinh thật sự không có ai theo đuổi bạn sao?" Khổng Minh cũng ra vẻ vô tội. "Chị Hinh, tên nào không biết sống chế muốn có ý với chị?" Hạ Thiên lập tức mất hứng. "Chị nói cho tôi biết, tôi sẽ đi xử lý hắn." Chương 740: Thiên sứ hay là điểu nhân? "Hạ Thiên, cậu đừng nghe Khổng Minh nói lung tung. Bạn ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn, có người muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi đã sớm từ chối rồi." Tôn Hinh Hinh sợ Hạ Thiên hiểu lầm, sau đó nàng lại giải thích: "Tôi đã nói với anh ta rất rõ ràng, tôi đã có bạn trai." Khổng Minh lập tức mất vui. "Này Tôn Hinh Hinh, không nói như vậy được, chẳng lẽ mình là người sợ thiên hạ không loạn? Bạn từ chối người ta là đúng, nhưng hình như người ta còn chưa hết hy vọng, cứ 2-3 ngày lại đến tìm một lần." Khổng Minh không đợi Tôn Hinh Hinh mở miệng mà nhìn Hạ Thiên nói: "Tôi nói này Hạ Thiên, cậu cần phải giám sát Hinh Hinh chặt một chút. Nếu không bạn ấy mà bị người ta nảy đi, cậu khóc cũng không kịp." "Khổng Minh, bạn đừng nói lung tung, tôi sẽ tức giận." Tôn Hinh Hinh có chút tức giận. "Được rồi, xem như mình chưa nói." Khổng Minh bĩu môi, sau đó nàng lại thầm lấy một câu: "Nhưng vì muốn tốt cho bạn mà thôi, cũng không phải Hạ Thiên lâu rồi chưa đến tìm bạn sao?" "Hạ Thiên, chúng ta ra ngoài." Tôn Hinh Hinh có vẻ không để ý đến Khổng Minh. Nàng cũng biết Khổng Minh muốn tốt cho mình, muốn Hạ Thiên coi trọng mình một chút. Nhưng vấn đề là Khổng Minh không hiểu Hạ Thiên, nếu nói như vậy thì Hạ Thiên sẽ làm ngược lại, nếu hắn hiểu lầm thì chết. Hạ Thiên rõ ràng rất tán thành điều này, Diệp Mộng Oanh còn đang chờ bên ngoài. Hai người cùng nhau rời khỏi công ty công nghệ Lam Thiên. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đến trước mặt Diệp Mộng Oanh thì có một người đàn ông tiến lên nhiệt tình chào hỏi Tôn Hinh Hinh. Tôn tiểu thư, tan tầm rồi sao? Người đàn ông này hơn 30, mặt tây trang và giày đen bóng loáng. Cách ăn mặc là không tệ nhưng tướng mạo thật sự là không ra gì. Người này chỉ có thể dùng từ xấu để miêu tả. Như vậy sẽ không quá phận. Dù trên mặt hắn là nụ cười ôn hòa giống như muốn tạo nên sức quyến rũ của mình, nhưng Hạ Thiên thấy người này thật sự phù hợp với danh từ mặt người dạ thú. Căn bản là một con khỉ mặt tây trang. Đúng vậy, Đường tiên sinh, tôi vừa tan tầm. Tôn Hinh Hinh cau mày nhưng vẫn khách khí trả lời một câu. Tôn tiểu thư, bây giờ là giữa trưa, không bằng chúng ta đi dùng cơm nhé. Người đàn ông lại tiếp tục nói. Thật xin lỗi, Đường tiên sinh, tôi đã nói với anh rất rõ ràng, làm phiền anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôn Hinh Hinh có chút bất mãn, người này không nghe thấy gì sao? Nàng đã nói nhiều lần những lời như vậy, vì sao đối phương dây dưa không bỏ? Tôn tiểu thư, anh cũng đã nói với em rất rõ ràng. Trừ khi em đồng ý cho anh đầu tư vào công ty của em, hơn nữa còn tình nguyện làm bạn gái của anh, nếu không anh sẽ mãi tìm em. Đường tiên sinh dùng giọng không chút hoang mang nói. Hạ Thiên lập tức hiểu ra. Chị Hinh, con khỉ này chính là tên khốn mà Khổng Minh nói theo đuổi chị sao? À, đúng là hắn. Tôn Hinh Hinh khẽ lên tiếng, nàng lập tức nói một câu. Cậu đừng ra tay, tôi sẽ nói rõ ràng với anh ta. Tôn Hinh Hinh sợ Hạ Thiên ra tay đánh người, vì vậy nàng không đợi Hạ Thiên đáp lời mà quay sang Đường tiên sinh tiếp tục nói. Đường tiên sinh, tôi đã nói rồi, tôi đã có bạn trai. Nếu anh muốn đầu tư vào công ty, anh có thể thương lượng với bạn trai tôi, vì cậu ấy là ông chủ công ty. Tôn Hinh Hinh ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, sau đó nàng tiếp tục nói. Đường tiên sinh, đây là bạn trai của tôi, là Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh dừng lại một chút rồi nói với Hạ Thiên. Đây là Đường Vĩ Quân tiên sinh, là nhà thiên sứ đầu tư nổi tiếng trong nước. Anh ta muốn đầu tư vào công ty Lam Thiên của chúng ta. Thiên sứ sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Đường Vĩ Quân. Thiên sứ không phải là một người mọc ra cánh chim sao? Con khỉ này sao không có cánh? Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, sau đó thiếu chút nữa thì bật cười. Hạ Thiên, thật ra thiên sứ đầu tư là nói về. Tôn Hinh Hinh muốn giải thích cho Hạ Thiên về chuyện thiên sứ đầu tư, nhưng hắn không có hứng thú với vấn đề này. Vì vậy hắn mở miệng cắt đứt lời của nàng. Chỉ thấy Hạ Thiên trừng mắt nhìn Đường Vĩ Quân, vẻ mặt bất mãn. Này, con khỉ chết tiệt. Dù chú là thiên sứ hay điểu nhân, sau này cách xa vợ anh ra một chút. Nếu không anh cho chú thành chim chết. Gương mặt Tôn Hinh Hinh hơi đỏ lên, Hạ Thiên hình như nói có chút thô tục. Tôn tiểu thư, anh vốn định chúc mừng em có bạn trai, nhưng bây giờ anh lại phát hiện tư chất của bạn trai em quá kém. Anh nghĩ rằng mình thích hợp hơn hắn. Đường Vĩ Quân vẫn mang theo nụ cười, nhìn qua có vẻ rất biết cách ẩn nhẫn. Nhưng người này rất lớn gan, rõ ràng muốn đào tường trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp tung ra một cước vào ngay đũng quần của Đường Vĩ Quân. Đường Vĩ Quân vừa rồi còn nở nụ cười, bây giờ hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Han văng ra rồi bụng lấy bộ hạ ngã xuống đất, đau đến mức quay cuồng. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, trong đầu không khỏi có ý nghĩ kỳ dị. Hạ Thiên không phải tung một cước đá nát hàng của Đường Vĩ Quân đấy chứ? Đúng là quá ngu cần ăn đòn. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đường Vĩ Quân, sau đó hắn thuận tay ôm lấy Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đi thôi, mỹ nữ tỷ tỷ đang đứng bên kia chờ chúng ta. À, được. Tôn Hinh Hinh nhìn Đường Vĩ Quân nằm trên mặt đất, nàng cũng không nói gì nữa. tuy bộ dạng đối phương có chút đáng thương, nhưng rõ ràng là gieo gió gặt bão, ai bảo cứ xây vào nàng. Hai người nhanh chóng đi đến cửa thang máy. Lúc này Diệp Mộng Oanh cũng đang đứng chờ. Nàng khẽ gật đầu với Tôn Hinh Hinh coi như chào hỏi. Sau đó cũng tự nhiên khoác lấy một cánh tay của Hạ Thiên tiến vào thang máy. Ba người nhanh chóng đi vào nhà hàng chuyên nấu cơm cho Diệp Mộng Oanh ở trước tòa nhà Hải Giang. Sau khi ngồi xuống, Diệp Mộng Oanh thuận miệng hỏi: "Chồng, có phải cậu vừa đánh người không?" "Đúng vậy, có một tên ngốc là Đường Vĩ Quân muốn cướp chị Hinh của tôi, đúng là muốn chết." Hạ Thiên có chút bất mãn. Hắn còn nói mình là cái gì thiên sứ. Lần sau nếu còn tiếp tục chọc tôi sẽ trực tiếp ném hắn xuống tòa nhà Hải Giang, để xem hắn có cánh không. Đường Vĩ Quân sao? Diệp Mộng Oanh chợt nhíu mày. Là thiên sứ đầu tư à? À, đúng là anh ta. Anh ta rất có hứng thú với công ty Lam Thiên, muốn đầu tư cho chúng tôi nhưng lại muốn khống chế cổ phần. Nhưng chúng tôi không đồng ý. Anh ta cứ quấn lấy tôi, rất phiền. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh giải thích. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu. Người này tôi cũng hiểu vài phần. Nghe nói có khá nhiều tài chính, ánh mắt đầu tư rất chuẩn, xem như là một thiên sứ đầu tư. Diệp Mộng Oanh dừng lại rồi nói: "Đúng rồi, công ty của các chị bây giờ thiếu tài chính sao?"